Chương 1620, địa bàn. 1620 băng chi vực chủ mang theo đầu to bé con từ hư không khác một bên đi tới, nhưng lại giống như đồng thời không nhìn thấy Lục Vân. Hiện tại Lục Vân ngay tại Nguyệt Ỷ danh sách thế giới bên trong, trừ phi là đồng dạng mở ra danh sách cường giả, nếu không đều không nhìn thấy hắn tồn tại. Nhưng là Lục Vân lại có thể xuyên thấu qua danh sách thế giới nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài. Tiểu sư tổ, băng chi vực chủ này cùng cái kia bên người cái kia ba chi bu tở vẹ ta liền mang đi bọn hắn lưu ở bên cạnh ngươi, nhất định là một cái tai nạn, ngươi thủ không được bọn hắn. Nguyệt Ỷ nhìn xem băng chi vực chủ, nói với Lục Vân. Lục Vân nhẹ gật đầu, hắn cũng không có cự tuyệt, hắn cự tuyệt cũng vô dụng, thời khắc này Nguyệt Ỷ ánh mắt kiên định, hiển nhiên đã sớm có quyết định này. Mà lại Nguyệt Ỷ nói không sai, tam thế luân hồi bút can hệ trọng đại, giống như Lục Vân đều là đã vượt ra vô số lần luân hồi tồn tại đã từng vô số lần trong luân hồi, cũng không có tam thế luân hồi bút tồn tại. Nguyệt Ỷ xem như mở ra danh sách cường giả, tự nhiên cũng có thể nhìn thấy tam thế luân hồi bút bất phàm. Như vậy mặt khác mở ra danh sách người, tự nhiên cũng có thể nhìn thấy tam thế luân hồi bút vô luận là theo chân Lục Vân vẫn là đi theo băng chi vực chủ, cuối cùng chỉ biết bị người đoạt đi. Còn có cái kia thôi tâm, ta tựa hồ từ trên người nàng thấy được một điểm cái bóng của ta, nàng tựa hồ cùng ta có duyên, ta cũng muốn mang về thật tốt. Đông dưng, Nguyệt Ỷ nhìn về phía kiếm tuyệt tiên bên người thôi tâm, trên mặt hiện lên một vòng ngạc nhiên. Nàng là thiền tôn đệ tử. Lục Vân không có cự tuyệt, mà là đem thôi tâm lai lịch nói cho Nguyệt Ỷ nguyên lai là đệ tử của nàng, khó trách. Nguyệt Ỷ nhẹ gật đầu, sau đó nói, tiểu sư tổ, chúng ta hữu duyên gặp lại. Nguyệt Ỷ hướng phía Lục Vân thi cái lễ, sau đó tay của nàng nhẹ nhàng vung lên, băng chi vực chủ, đầu to bé con, cùng với thôi tâm liền biến mất vô tung vô ảnh. Vừa mới xảy ra chuyện gì kiếm tuyệt tiên giật mình kêu lên, hắn có chút mờ mịt, bên người thôi tâm trong lúc bất chợt liền biến mất, một điểm dấu hiệu đều không có. Vừa mới người kia, là thiên minh Nguyệt Tôn Vương nàng vờ ơ y ma xuất thủ cứu chúng ta kiếm tuyệt tiên cảm giác có chút khó tin. Ừm. Lục Vân nhẹ gật đầu, sau đó hắn có chút nghĩ mà sợ nói, chuyện nơi đây đã kết thúc may mắn, ta trước đó nhường huyết tôn mang theo người của ta đi địa phương khác, nếu không lần này chỉ sợ cũng toàn quân bị diệt rồi. Hiện tại, toàn bộ trong đám đông phương giới vực, vô số hồng mông, vô số thế giới đều đã trống không, toàn bộ sinh linh đều tại nguyên thủy hồng mông đại đế chi mộ tản mát ra mộ táng chi đạo bên dưới bị mai táng, trở thành trong mộ cương thi, có bị thi tôn luyện hóa. Nếu là Lục Vân những người kia tiếp tục lưu lại nơi này, chỉ sợ cũng được bị thi tôn luyện hóa rồi. Huyết ma cũng không phải thi tôn đối thủ. Hiện tại, huyết ma đã mang theo những người kia đi vô tận giới vực chỗ sâu nhất, cũng không tại một cái nào đó địa phương cố định lịch luyện những người kia đều là cửu u địa ngục bên trong tù phạm. Cái này cũng có nghĩa là quá khứ của bọn hắn cường đại dị thường, không chỉ có hư vô giới tôn, càng có mở ra danh sách cường giả. Huyết ma muốn dẫn lấy bo nở hà nở tìm về quá khứ của chính mình. Liền xem như trong đó nhỏ yếu nhất cầu lại hà cùng xa lộng, đều có chỗ bất phàm. Nguyên thủy hồng mông đại đế quả nhiên còn sống mới vừa Nguyệt Ỷ nói, nguyên thủy hồng mông đại đế, ngay tại vùng chưa biết bên trong. Lục Vân nghĩ nghĩ, đột nhiên trong lòng của hắn có chút khẽ động, hiện tại trong đám đông phương giới vực không có bất kỳ cái gì sinh linh cái này chẳng phải là nói, toàn bộ đông phương giới vực quần này. Đều là của ta một phương giới vực quần, vô biên rộng rãi, trong đó có được 480 triệu giới vực hiện tại, cái này 480 triệu giới vực, đều là Lục Vân rồi. Làm tiên đạo xuyên qua đệ tứ giới thời điểm, nơi này chính là tiên đạo tiên vực. Lục Vân khỏe miệng toát ra một vòng ý cười. Hồng Mông bên trong QNZ có tiên vực, đạo vương khai sáng tiên vực, vốn muốn mượn trợ Hồng Mông tiên vực, tiếp dẫn trong tiên giới tiên vực nhưng là tiếc rằng chú vương nguyền rủa thực sự quá mạnh. Thiên địa bên trong tiên đạo từ đầu đến cuối đều không thể trưởng thành, mà cái kia tiên vực tức thì bị chú vương thẩm thấu, thậm chí đem nắm lấy. Đạo vương cùng chú vương đấu pháp, đạo vương bại hoàn toàn. Bất quá bây giờ, chú vương cái kia tôn hóa thân, có được mở ra danh sách thực lực hóa thân bị Nguyệt Ỷ một kích hủy diệt, hắn còn sót lại ở trong hồng mông ám tử cùng nguyền rủa cũng đều đã mất đi dựa vào, tin tưởng không được bao lâu, hồng mông bên trong đạo vương lưu lại lực lượng. Liền có thể đem bọn hắn từng cái khu trụ. Nhưng là hiện tại, Lục Vân tâm lý vẫn tồn tại như cũ lấy một cái vùng đi không được bóng ma. Độc vương. Chú vương sư huynh, liền Nguyệt Ỷ bản tôn đều có thể hạ độc chết, bị phá binh giải chuyển sinh nhập hồng mông, thậm chí tại chuyển sinh sau đó, vẫn như cũ nan địch cái kia kinh khủng kích độc, hóa thân thành quỷ tộc cuối cùng, vẫn là bị Lục Vân một kích hám long kinh mới hóa giải trên người kích độc. Lúc trước người kia không tiếc bất cứ giá nào điều động hám long kinh, dẫn động nguyên thủy hồng mông đại long, chỉ sợ cùng cái kia độc vương QNZ có quan hệ chặt chẽ. Chẳng lẽ cái kia độc vương, còn tại hồng mông sao Nguyệt ỷ cũng không có lộ ra nàng cùng độc vương trận chiến kia, nhưng là nhìn Nguyệt ỷ sắc mặt, cái kia độc vương vô cùng có khả năng vẫn như cũ lưu ở trong hồng mông. Ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì đấy? Kiếm Tuyệt Tiên nhìn thấy Lục Vân sắc mặt biến đổi không chừng, không khỏi tò mò hỏi. Ta đang nghĩ, ngươi đến tột cùng là cái thứ gì, vì cái gì tuyệt tại trong tay của ngươi, vợ ơ y ma có thể cùng ngươi Tuyệt Tiên kiếm đạo dung hợp. Lục Vân tay khẽ vẫy, tuyệt liền rơi trên tay hắn. Tuyệt mặc dù đã vẫn diệt, nhưng là cây kiếm này bên trong còn sót lại một vòng bản năng kiếm đạo. Lục Vân chính là lấy tự thân kiếm đạo cùng tuyệt bên trong kiếm đạo câu thông, mới cùng cây kiếm này thành lập được một cái bình đẳng quan hệ hợp tác. Nhưng là tuyệt lại từ đầu đến cuối đều không có tiếp nhận Lục Vân kiếm đạo, cũng chỉ là nhường Lục Vân mượn nhờ tuyệt kiếm đạo mà thôi. Thế nhưng là tuyệt đang rơi xuống kiếm Tuyệt Tiên trong tay trong tích tắc, Tuyệt Tiên kiếm đạo liền cùng tuyệt tự thân kiếm đạo dung hợp, giữa hai bên phát huy ra huy năng, đã đạt đến một cái kinh khủng dị thường hoàn cảnh. Nếu không phải là lúc kia, kiếm Tuyệt Tiên bị chú vương danh sách áp chế, chỉ sợ hắn đã chém ảnh tôn rồi. Ta không biết. Kiếm Tuyệt Tiên lung lay đầu, hắn nhìn về phía tuyệt trong ánh mắt, mang tới một vòng sốt ruột. Cây kiếm này trước không thể cho ngươi. Lục Vân tức giận nói, tuyệt tiên kiếm đều có thể bị ngươi làm mất rồi. Lục Vân vừa dứt lời, tuyệt phía trên liền truyền ra một tiếng vù vù, tựa hồ là đang đáp lời Lục Vân. Kiếm Tuyệt Tiên mặt mũi tràn đầy đàn nờ dê cha tờ, dù sao ngươi bây giờ đã không có nhà để về, liền lưu tại nơi này giúp ta như thế nào? Lục Vân lại lần nữa nói ra. Không phải nói, ngươi muốn dẫn ta gặp lão đầu tử nhà ta sao? Kiếm Tuyệt Tiên lẩm bẩm nói, mặc dù trong lòng của hắn đã đồng ý, nhưng ngoài miệng vẫn như cũ biểu đạt bất mãn của hắn. Lão đầu tử nhà ngươi là ở chỗ này, nếu là hắn muốn gặp ngươi rồi, tự nhiên sẽ đi ra gặp ngươi. Lục Vân chỉ trung ương hồng mông chỗ tồn tại hỏa chi giới vực. Kiếm Tuyệt Tiên con mắt liền to tiếng. Tốt, ta lưu tại nơi này giúp ngươi bảo vệ địa bàn của ngươi. Kiếm Tuyệt Tiên gật đầu nói, từ bên trong trung ương hồng mông kia chui ra ngoài, chỉ cần không phải ngươi người, ta liền đem hắn xử lý không cần. Lục Vân lắc đầu, nhưng là chú vương cùng độc vương người, hoặc là cùng bọn hắn có liên quan người, có thế cầm thì cầm, cầm không nổi liền giết. Chú vương cái kia mở ra danh sách hóa thân bị Nguyệt ỷ chém giết, thời gian ngắn bên trong hắn là không còn dám đi tìm cái chết. Nguyệt ỷ cũng không đại biểu chính nàng, mà là toàn bộ thiên minh ba tôn mở ra danh sách cường giả. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.